Tìm thấy sự thật, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê Kiên cười rồi nói với Mỹ Kỳ, tôi không ý gì ngoài cảm ơn đâu. Mỹ Kỳ nhìn Tê Kiên rồi đi vào trong phong ngọc mây. Mỹ Kỳ bước vào trong phàn nàn. Này cậu thấy tớ nói đúng chưa, hắn ta bắt đầu để ý tới cậu rồi đấy. Ngọc mây bấm máy tính nhìn vẻ mặt cau có của Mỹ Kỳ bối rối nói. Chỉ là cảm ơn thôi, với lại mình cũng từ chối rồi, không sao đâu. Ngọc mây nói xong nhìn vào máy tính suy nghĩ. Mỹ Kỳ thấy thế cất tiếng. Sao vậy, có manh mối gì à? Mỹ Kỳ đi tới gần Ngọc mây rồi thấy hình Mẫn Mi chết nằm trên giường. Ngọc mây chỉ vào cổ của Mẫn Mi nói với Mỹ Kỳ. Dấu vết trên cổ lúc đó chưa hiện ra, như khi mình kiểm tra lại xác thì... Ngọc mây mở ra một tấm ảnh khác, trên cổ Mẫn Mi có vết bầm màu tím hiện rõ một bàn tay. Ngọc mây nhìn Mỹ Kỳ rồi nói. Theo như tớ, bàn tay này không giống với bàn tay với ông Mã Trúc được. Mỹ Kỳ liền gọi cho các cảnh sát điều tra nói với họ. Mau đưa tội phạm Mã Trúc vào phòng xét nghiệm, tôi sẽ tới đó ngay. Mỹ Kỳ tắt máy gật đầu với Ngọc mây rồi đi ra ngoài. Một lúc sau Ngọc mây đang làm việc thì có cuộc gọi đến. Ngọc mây nhìn vào điện thoại rồi bốc. Máy, hôm nay anh không đi tập huấn sao? Thế Nam cười rồi nói với Ngọc mây. Anh đã được làm PC02 rồi đấy. Ngọc mây cảm xúc khó tả, không biết vui hay buồn như vẫn cười chúc mừng Thế Nam. Vậy phải làm buổi tiệc chúc mừng rồi nhỉ? Thế Nam ngập ngừng nói với Ngọc mây. Hôm nay anh phải ở lại trụ sở để nhận nhiệm vụ. Ngọc mây cười vào điện thoại nói với Thế Nam. Anh cứ làm đi, khi nào có thời gian thì gọi cho em. Thế Nam buồn bã nói vào điện thoại. Làm em buồn rồi. Ngọc mây mỉm cười nói. Đừng ngốc như vậy, em cũng phải làm việc đây mới có manh mối mới. Hai người tạm biệt tắt máy. Ngọc mây lấy tay chống lên bàn, gương mặt mệt mỏi lầm bầm. Thời gian gặp nhau sẽ ít dần rồi. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Cùng ba ba xuyên ngược văn phá án. 2. Chiến thần thánh y, huyền thoại thánh y. 3. Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. 4. Mây bay trăng truyền. Mỹ Kỳ chuẩn bị một lọ màu đen và một tờ giấy trắng. Hai cảnh sát đưa Mã Trúc vào. Mỹ Kỳ nhìn ông mỉm cười rồi nắm tay Mã Trúc lấy lòng, bàn tay ướm lên thùng màu đen rồi để hai bàn tay trên tờ giấy trắng, mặc cho Mã Trúc luôn hỏi và thắc mắc. Mỹ Kỳ vẫn im lặng làm việc, lấy trong kích thước và hình dạng của bàn tay thì nói với Mã Trúc. Chúng tôi đang điều tra vụ án của nạn nhân Mẫn Mi. Mã Trúc liền đứng bật dậy la lớn. Tôi là người giết cô ta, còn điều tra gì nữa? Hai cảnh sát đè Mã Trúc xuống ghế nói lớn. Ngồi xuống. Mỹ Kỳ cầm lấy tờ giấy rồi đứng dậy nói. Chúng tôi không chỉ nghe lời khai mà còn phải có bằng chứng. Mỹ Kỳ đi ra ngoài, còn ông Mã Trúc ngồi thẩn thơ trên ghế. Hai cảnh sát đưa Mã Trúc đến phòng giam. Mỹ Kỳ tới phòng đưa tờ giấy cho Ngọc mây nói. Theo vết bầm trên cổ nạn nhân thì bàn tay người đó có ngón tay dài, còn Mã Trúc thì ngắn hơn và to hơn vết thương. Ngọc mây gật đầu rồi đưa tờ giấy vào thiết bị. Bàn tay của Mã Trúc đã hiện lên trên màn hình. Ngọc mây làm vài thao tác đưa bàn tay của Mã Trúc vào cổ của Mẫn Mi. Máy báo không trùng khớp. Ngọc mây và Mỹ Kỳ nhìn nhau. Thiên cũng vừa hay gõ cửa phòng Ngọc mây. Thể là ba người ngồi xuống bàn bạc. Thiên nói với Mỹ Kỳ. Nếu Mã Trúc đã cố chấp không muốn khai ra hung thủ thì em cứ thả ông ta ra rồi phái người điều tra. Ngọc mây đập tay nói. Đúng, ông ấy bao che cho người nào đó, khi ra ngoài ông ấy sẽ gặp người đó. Mỹ Kỳ gật đầu rồi rời khỏi phòng. Cách chương.